Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 36. Nhiệt tình của mọi người. Thế giới One Piece kiếm đạo đại khai đại hợp. Đương nhiên cũng không thiếu một chút tinh tế kiếm thuật. Nhưng mặc kệ là vạn vật chi hô hấp, vẫn là phi tường trảm kích, đều để Anohana Resu mở rộng tầm mắt. Nàng vị này Anohana Resu rất muốn kiến thức một chút cái này thế giới kiếm thuật. Nami, nhiệt liệt hoan nghênh Anohana tiền bối đến chúng ta thế giới. Đã Anohana tiền bối đối kiếm đạo nóng như vậy yêu, không bằng đi khiêu chiến một chút mắt ưng đi. Hắn thế nhưng là chúng ta thế giới lợi hại nhất đại kiếm hào. Anohana Resu, ta đối với đệ nhất thế giới đại kiếm hào cũng cảm thấy rất hứng thú. Nàng xem qua thế giới One Piece kịch bản, tại cái này thế giới, dùng kiếm cao thủ nhiều vô số kể. Mắt ưng Mihawk có thể đạp trên sở hữu người đăng đỉnh. Trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào tất nhiên có chỗ hơn người. Khiêu chiến một chút đối phương, cũng là có thể. Cú Chula In, Anohana Resu cùng mắt ưng Mihawk ở giữa chiến đấu sao? Xác thực đáng giá quan sát. Iso, ta đối với cái này cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. Fiorinji Hayato, ta cũng giống vậy. Đến thời điểm nếu như Anohana tiền bối thật muốn khiêu chiến mắt ưng, có thể cho phép ta ở một bên quan sát sao? Kusinada Mikumo, chúng ta quân nhân, xác thực muốn thấy vì nhanh. Anohana Resu, có thể, trừ mắt ưng Mihawk bên ngoài, ta còn muốn khiêu chiến một cái khác kiếm khách. Hirasuka Shizuka, ai vậy? Anohana Resu, Sasaki Kojiro, Tosaka Jin, cái nào thế giới Sasaki Kojiro? Sẽ không phải là chúng ta thế giới vị kia dêm đi. Anohana Resu, không sai, chính là muốn kiến thức một chút vị này kiếm hảo yến phản. Kusinada Mikumo, một kiếm có thể tạo thành đa trọng thứ nguyên vặn vẹo hiện tượng. Vị này kiếm hào kiếm thuật xác thực đã đến thần quỷ chi cảnh, khiến người kinh thán không thôi. Tosaka Jin, muốn khiêu chiến Sasaki Kojiro, phải nhờ vào Medea. Medea, ta sẽ tại thích hợp thời điểm đem Sasaki Kojiro triệu hoán đi ra. Tosaka Jin, đã muốn triệu hoán Sasaki Kojiro, không bằng cũng đem Miyamoto Musashi triệu hoán đi ra đi. Emiya, muốn dựa theo ngươi nói như vậy, không bằng đem có thể khi Saber trước giới tất cả anh linh đều triệu hoán một lần như thế nào? Tosaka Jin, cái này cũng có thể a. Bình thường có thể làm trở thành Saber anh linh, tất nhiên đều có chỗ hơn người đi. Anohana Resu, cũng là có thể đánh kiếm sĩ. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt. La Thúy Liên, muốn khiêu chiến kiếm đạo, không bằng đến khiêu chiến ta tốt. Ta tin tưởng Anohana Resu ngươi hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng đi. Emiya, kém một chút liền quên đi. Giáo chủ thế nhưng là đến võ tri cao thủ. Kiếm thuật tự nhiên không đáng kể. Anohana Resu con mắt không khỏi sáng lên. Chờ ta đánh bại mắt ưng Mihawk, Sasaki Kojiro chờ người về sau. Tại đến khiêu chiến giáo chủ cũng không muộn. Cú Chula In, tốt cơm không sợ muộn. Tosaka Jin, phải nói là lợi hại nhất đối thủ. Phải đặt ở cuối cùng đi. Nakiri Erina, ta đối với khiêu chiến không có gì hứng thú. Bất quá ta ngược lại là muốn nếm thử thế giới One Piece nguyên liệu nấu ăn. Nhất là Hải Vương. Nami, có thể chuẩn bị cho ta một chút sao? Nami, đương nhiên có thể. Bối tiên nữ, cái kia cũng ta đi một chuyến đi. Ta cũng muốn tích lũy một chút xử lý không biết nguyên liệu nấu ăn kinh nghiệm. Nami, đương nhiên có thể. Không bằng nói là đại hoan nghênh. Anohana Resu, nếu như là không biết nguyên liệu nấu ăn, Tĩnh Linh Đình cũng có một chút đặc sắc nguyên liệu nấu ăn. Sato Kazuma, nói lên đặc sắc nguyên liệu nấu ăn, ta chỗ thế giới cũng có một chút phi thường không tệ nguyên liệu nấu ăn nha. Mặc kệ là cự con ếch vẫn là cây cải bắp đều vô cùng ăn ngon. Dojima Jin, cái này có thể nha. Nhìn kịch bản thời điểm, ta liền đối hai loại đồ ăn vô cùng cảm thấy hứng thú. Mai Shiranui, Ta ngược lại là muốn đi Heaven Arena xông xáo một chút. Nhìn xem cái này Heaven Arena náo nhiệt. Natsume Takashi, Heaven Arena. Ta nhớ được tựa như là thợ săn thế giới đi. Mơ chua, không sai. Đúng là thợ săn thế giới. Natsume Takashi, bầy trong không có thợ săn thế giới đồng bạn sao? Tosaka Jin, cái này thật không có. Berserk, vì cái gì à, Emiya? Ta tại thợ săn thế giới nhận biết mấy người bằng hữu, nhưng còn không có quen thuộc đến mời bọn hắn gia nhập group chat tình trạng. Cho nên thợ săn thế giới liền gác lại. Natsume Takashi, nguyên lai là cái dạng này à, Kimberly. Ta đối thế giới Taimun rất cảm thấy hứng thú. Muốn tham gia một lần cuộc chiến chén thánh. Tosaka Jin, cuộc chiến chén thánh đã kết thúc. Kimberly, cái này không quan hệ. Dù sao thế giới Taimun có rất nhiều song song thế giới đều tại cử hành cuộc chiến chén thánh. Tỉ như bốn trận chiến, lại hoặc là đại chiến chén thánh. Karyusai Soko, cho nên, ngươi muốn triệu hoán ai? Kimberly, nếu như muốn triệu hoán người nào xem như anh linh, vậy cũng chỉ có vị kia đại nhân đi. Tosaka Jin, ai vậy? Kimberly, đương nhiên là Solomon đại nhân. Hirasuka Shizuka, ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn. Emiya nhìn thấy tất cả mọi người nhiệt tình như vậy, không khỏi bật cười bắt đầu. Xem ra, đại gia vốn có xuyên qua vòng tay về sau. Hào hứng lập tức liền dậy. Suy nghĩ kỹ một chút. Dĩ vãng đại gia kỳ thật đối riêng phần mình thế giới đều cảm thấy rất hứng thú, nhưng không có nói rõ ra. Đại khái là không nguyện ý phiền phức mình đi. Dù sao hắn cũng có chính mình sự tình phải bận rộn. Hiện tại tốt, có xuyên qua vòng tay, có thể tùy thời tiến vào lẫn nhau thế giới. Cho nên nhiệt tình của mọi người lập tức liền dậy. Cơ hồ là không kịp chờ đợi muốn tiến vào lẫn nhau thế giới. Mặc kệ là khiêu chiến cũng tốt, du lịch cũng tốt, giải trí cũng tốt, nhân sinh tự nhiên nhiều hơn một đống lớn lựa chọn. Có nhiệt tình cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Cái này rất giống lúc trước vừa vặn thu được xuyên qua năng lực mình đồng dạng. Hắn nhớ kỹ mình lúc trước cũng là như thế nhiệt tình. Thậm chí có thể nói là tràn đầy phấn khởi. Thậm chí đến hôm nay vẫn như cũ như thế. Mỗi khi mình muốn tiến vào mới thế giới lúc, chắc chắn sẽ có một loại chờ mong. Mà loại này chờ mong cảm giác liền xem như tại hôm nay, vẫn không có nửa điểm biến mất. Cho tới bây giờ, Emiya thậm chí lại có một loại muốn thăm dò thế giới mới ý nghĩ. Strider Blood cái này thế giới, kịch bản mặc dù đã triển khai, nhưng đó là Akatsuki Kozu mạo hiểm. Cùng mình không có quan hệ gì. Emiya cũng không có thay thế Akatsuki Kozu mạo hiểm ý tứ. Cũng không có cướp đi đối phương bạn lữ ý nghĩ. Đầu tiên là Aiba Asagi là học sinh cấp 3. Mà Himeragi Yukina chẳng qua là học sinh cấp 2. Đối hai nữ nhân này xuất thủ, tổng cảm giác là tại phạm tội. Thứ hai chính là Emiya đối với loại này ngây ngô nha đầu không có hứng thú. Chí ít cũng hẳn là Medusa, hoặc là Medea loại kia cấp bậc người, mới có thể đả động mình đi. Mà lại cái này thế giới, hắn muốn đồ vật đã nắm bắt tới tay. Mặc kệ là triệu hoán quyến thú, vẫn là triệu hoán ác ma, lại hoặc là sư tử vương cơ quan tri thức, chính là về phần mô phỏng thiên sứ tri thức, hắn đều đã thượng truyền đến group chat bên trong, tựa hồ không có để lại tới tất yếu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.